Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trác Như Tuế rất kích động, âm thanh rất lớn, thậm chí âm cuối đều phá, nghe có chút buồn cười. Hắn nói câu nói này càng hoang đường buồn cười. Ai cũng biết tay trái Tỉnh Cửu nắm tiên lục không cách nào buông ra, chỉ có thể để ở phía sau, hắn nói chuyện như thế như thật sự nhường Kỳ Lân một cái tay. Hơn nữa dù dã cảnh giới kiếm tu đã không cần kiếm quyết phụ trợ, một tay cùng hai tay khác nhau ở chỗ nào. Kỳ Lân không để ý đến tên Thanh Sơn đệ tử điên điên khùng khùng, cúi đầu không dám nhìn chính mình này, nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu nói. Liền ở ngay đây, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Sống mấy vạn năm, ngay cả sức mạnh đều còn không cách nào khống chế tuổi của ngươi sống đến trên người ai rồi. Nàng đã trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói ra lời chanh chua bình thường tuyệt đối sẽ không nói, là bởi vì nàng lúc này thật sự rất hồi hộp. Nàng không biết Tĩnh Viên đối với Tỉnh Cửu đến cùng ý vị như thế nào, nhưng nàng tin tưởng Tỉnh Cửu ở đây sẽ có chỗ tốt. Ngược lại không sống đến trên người con chó nhà các ngươi. Kỳ Lân hờ hững nói ra một câu, không có để ý tên Thanh Sơn đệ tử điên điên khùng khùng, nhưng thủy chung nhìn một tòa đại điện phía xa này nữa, hỏi. Bắt đầu, lúc nói chuyện, hắn trước sau nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu, hắn cùng Bạch Chân Nhân đều đang hoài nghi lai lịch của Tỉnh Cửu, nếu như đối phương thực sự là cảnh dương tái thế, như vậy coi trọng làm sao đều không quá đáng, dù cho đối phương hiện tại chỉ có du dã trung cảnh, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể giết chết. Tỉnh Cửu không nói gì, tay khẽ nhúc nhích, mũi hắc thiết kiếm hơi vểnh lên trên. Động tác này rất là tùy ý thong dong, ẩn giấu đi hết sức tự tin, mà ở Kỳ Lân xem ra tự nhiên là vô cùng khiêu khích. Kỳ Lân biểu hiện hờ hững, tay phải khẽ gẩy, một đường thẳng thắp như bụi mù, hướng về Tỉnh Cửu đánh tới. Đạo bụi mù này nhìn như cực nhỏ, nhưng làm cho người ta cảm giác cực kỳ khủng bố, phảng phất nặng như núi lớn. Nhìn hình ảnh này, Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện khẽ biến, biết mình kiên quyết không tiếp nổi. Mấu chốt nhất chính là coi như nàng muốn bằng phất tư kiếm mạnh mẽ chống đỡ cũng không kịp xuất kiếm. Kỳ Lân động tác nhìn như tùy ý, kỳ thực nhanh như chớp giật, Tĩnh Viên đám người thậm chí đều không nhìn thấy hắn giơ tay khi nào, bấm tay khi nào, lại là bắn ra khi nào. Thời gian đúng lúc này phảng phất động lại, hắn xác thực đem cảnh giới của mình áp chế ở nguyên anh kỳ, thần thông vẫn đáng sợ như cũ. Hắn nắm giữ sức mạnh khó có thể tưởng tượng, tự nhiên không có ai có thể so tốc độ. Bất luận từ bất kỳ góc độ nào đến xem, Tỉnh Cửu đều không có khả năng tránh khỏi một chỉ này của Kỳ Lân, mặc dù U Minh tiên kiếm của hắn huyền diệu khó dò. Nhưng hắn chặn được rồi. Thời điểm Kỳ Lân theo dõi hắn, hắn cũng đang nhìn Kỳ Lân. Hắn nhìn không phải tay của Kỳ Lân, không phải vai của Kỳ Lân, cũng không phải tay áo Kỳ Lân bị gió mang theo dấu vết mà là mắt Kỳ Lân. Kỳ Lân ánh mắt khẽ động, hắn đã di chuyển, hơn nữa sớm tính ra địa phương một chỉ kia hạ xuống. Hắc thiết kiếm rộng lớn mà xấu xí phá không mà quay về tựa như một mặt khôi giáp che ở trước người của hắn, che khuất mắt của hắn, cũng che khuất cả bầu trời. Ngay cả bầu trời đều có thể che khuất, tự nhiên không có bất cứ vật gì có thể xuyên qua. Làn khói kia chuẩn xác rơi vào trên. Góc truyện audio.com. Hắc thiết kiếm mặt ngoài thiêu dung dơ bẩn phảng phất trở nên co giãn như vậy, hơi lún xuống, sau đó cấp tốc bắn về. Sức mạnh như thực chất tiếp tục hướng về bên trong thân kiếm mà đi, lan truyền đến chung quanh, cuối cùng lần thứ hai trở lại trong không khí, dung ra hơn 10 đạo vô hình sóng khí. Cuối cùng tất cả những thứ này lấy hình thức âm thanh hiện ra. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, sau đó ở thời gian cực ngắn đã biến thành nổ vang khủng bố. Ầm, tựa như một đạo thiên lôi nổ tung trên mặt đất, coi như là tiếng chuông hết thảy thiên tự trong thiên hạ đồng thời vang lên cũng không cách nào át đi được. Sóng khí cuốn lên hết thảy sự vật bên trong Tĩnh Viên, bụi mù mãnh liệt. Trác Như Tuế sắc mặt tái nhợt, Hề Nhất Vân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Thiên Quân rên lên một tiếng, lùi ra ngoài hai bước. Đây vẫn là kết quả sau khi Độ Hải Tăng cùng Đại Thường Tăng ra tay ngăn cách. Một chỉ như khói kia đến tột cùng chất chứa bao nhiêu thần uy. Trong nháy mắt một kiếm, thanh vang chín tầng trời. Quả thành tự hết thảy tăng nhân cũng nghe được dồn dập đi tới ngoài điện nghi hoặc mà nhìn phía hậu viện. Các thôn dân ở ngoài chùa chuẩn bị Tết đến cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, ngạc nhiên nghĩ đây là trong thôn nào đánh trống, lại vang động như vậy. Vườn rau, Liễu Thập Tuế nghe tiếng nổ kia có chút bận tâm, hắn tự nhiên nghe được kia cũng không phải là tiếng trống. Tiểu Hà nhìn vẻ mặt hắn, nhẹ giọng nói, nếu không, ngươi đi nhìn xem. Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút, cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm, nói. Công tử không cho ta đi, tự nhiên có đạo lý của hắn, ta nghe hắn. Tiểu Hà có chút không hiểu, hỏi. Ngươi không sợ hắn có chuyện? Liễu Thập Tuế gắp dưa chua xào thịt bò đưa vào trong cơm, dùng sức mà ăn một miếng lớn, mơ hồ không rõ nói. Công tử sẽ không sao? Tình Cửu có chuyện, bụi mù tan đi, hắn đã không ở tại chỗ, mà là lùi tiến vào bên trong hành lang. Thân thể của hắn đem hành lang xô ra lỗ thủng sâu vài thước tựa như khảm vào trong. Hơn 10 đạo kiếm ý mờ nhạt rồi lại rõ ràng, theo sợi tóc cùng tay áo của hắn tung bay tản ra tiên thiên vô hình kiếm thể dĩ nhiên hiện hình. Kỳ Lân chỉ là tùy ý một chỉ, liền làm cho hắn bạo phát ra toàn bộ kiếm ý. Đúng, Kỳ Lân xác thực chỉ vận dụng nguyên anh kỳ tu vi, nhưng bản thể của hắn thực sự là quá mạnh mẽ, tựa như đã từng nói như vậy, hắn chính là chiêu thiên đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, ngoại trừ Tuyết Quốc vị kia. Nhưng chân chính khiến Tĩnh Viên đám người khiếp sợ cũng không phải là Kỳ Lân mạnh mẽ, bởi vì đó là sự tình mọi người đều biết mà là Tình Cửu lại không ngã xuống. Tình Cửu từ bên trong hành lang đi ra, vụn gỗ từ trên y phục rải rác, máu tươi theo khóe môi tràn ra. Hắn giơ lên tay trái nắm tiên lục, lau dòng máu trên khóe môi, sau đó bị đốt thành khói xanh, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không ai chú ý tới, trong khói xanh có vài sợi theo khe hở tay trái hắn chui vào. Nhìn hình ảnh này, Hề Nhất Vân khiếp sợ không nói gì, Bạch Thiên Quân càng ngơ ngác Tình Cửu lại có thể tiếp được một đòn của Kỳ Lân. Kỳ Lân hơi híp mắt lại, đi về phía trước một bước. Vừa lúc đó, bên trong Tĩnh Viên vang lên một tiếng gào to. Chiêu thứ nhất, người hô vẫn là Trác Như Tuế, vẫn như cũ hô chính là sự tình ai cũng biết. Hắn không phải muốn hòa tan, góc chuyện audio.com, bầu không khí căng thẳng, mà là muốn đánh gãy một hồi tiết tấu cho Tình Cửu tranh thủ hồi phục. Cho đến lúc này, hắn vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn Tình Cửu hắc thiết kiếm buông xuống bên người, nghĩ thầm kiếm này nên đứt đoạn chứ. Cả tòa Thanh Sơn đều biết Tình Cửu kế thừa chính là kiếm Thích Việt Phong Mạc Sư Thúc năm đó. Cái thiết kiếm này không có gì đặc thù, ngoại trừ có chút rộng lớn. Theo Tình Cửu cảnh giới càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều người có chút đáng tiếc cho hắn, cảm thấy thanh thiết kiếm này không xứng với hắn, Trác Như Tuế cũng vẫn nghĩ như vậy. Khách một tiếng vang nhỏ, bề ngoài hắc thiết kiếm xuất hiện một vết nứt, sau đó dần dần mở rộng. Nhìn hình ảnh này, Trác Như Tuế rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình đã sớm nói, thanh kiếm này của ngươi không được, ngoại trừ dính chút độc còn có thể có ích lợi gì. Đồng nát sắt vụn như vậy cũng dám chỉ vào lão phu. Kỳ Lân nhìn chằm chằm Tình Cửu nói. Tình Cửu không nói gì, lần thứ hai giơ lên thiết kiếm trong tay. Bộp một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, không phải thiết kiếm đứt đoạn, mà là trên mặt thiết kiếm một khối gì cấu bong ra, giống như đá đập xuống mặt đất nứt thành mấy khối. Sau đó, thiết kiếm có thể cũng như khối gì này vỡ thành mảnh vỡ hay không? Tình Cửu bị thương không nhẹ, nhưng không có bất kỳ sợ hãi, vẫn như cũ sử dụng kiếm chỉ vào Kỳ Lân, theo cổ tay chấn động, kiếm thủ hơi chập trùng. Bạch Thiên Quân nhìn ra ý vị khác, phẫn nộ đến cực điểm, nghĩ thầm ngươi đây là đang câu cá sao? Lại dám đối với phái ta Trấn Sơn Thần Thú làm động tác như thế, vô lễ biết bao. Theo thiết kiếm chập trùng, những vết rỉ màu đen, dày nặng mà khó coi năm xưa chóc ra từng mảng, lộ ra một chút sáng sủa địa phương. Bỗng nhiên gió nổi lên, Tình Cửu bóng người đột nhiên mờ ảo, đi tới trong thiên không ở ngoài Tĩnh Viên, sau đó như ánh nến lay động lấp lóe, rơi vào trên ngọn núi ngoài mấy dặm. Bực này thân pháp quỷ dị khó lường, tốc độ thật nhanh, mặc dù là Trung Châu phái thiên địa độn pháp tu luyện đến cực hạn cũng chỉ đến như thế. Tĩnh Viên đám người tự nhiên không biết U Minh Tiên kiếm tồn tại, nghĩ thầm lẽ nào trong truyền thuyết tiên thiên vô hình kiếm thể lại còn có thần thông như vậy. Hề Nhất Vân biểu hiện hơi lạnh, nhớ tới thanh thiên giám ảo cảnh Tình Cửu đã từng bày ra quá tiên huyễn thân pháp. Bạch Thiên Quân sắc mặt càng khó coi đến cực điểm, ở bên trong ảo cảnh trên Bất Chu Sơn, hắn cùng mười mấy tên Tần Quốc cường giả chính là bị Tình Cửu trong loại trạng thái này giết máu chảy thành sông, làm sao có thể quên. Hắn không nghĩ tới Tình Cửu lại ở bên trong thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng tới kiếm pháp quỷ mị khó lường như vậy, hơn nữa dường như càng mạnh mẽ hơn. Kỳ Lân ánh mắt càng thêm rét lạnh, đại diện cho phẫn nộ cùng sát ý. Hắn lúc này càng thêm xác định lúc trước bóng người chạy ra trấn mang mục chính người này hại chết Thương Long. Cuồng phong gào thét, hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt đi tới bầu trời trên ngọn núi kia, lăng không một trường hướng về Tình Cửu đánh xuống. Mặc dù là một chiếc ám đăng, ở bên trong cuồng phong cũng rất khó tắt. Tình Cửu phiêu phiêu lung lay, chợt đông chợt tây, không biết làm sao thoát ly phạm vi trường phong, đi tới cực cao trong thiên không. Kỳ Lân thần thông khủng bố, một trường đánh hụt còn có thể đem trường. Góc chuyện audio.com, lực thu lại, nắm vỡ thành vô số kình tiễn, hướng về trong thiên không tung đi. Ngay vào lúc này, ở ngoài quả thành tự trong thôn có nhân gia nhen lửa pháo. Đùng đùng đùng đùng, vô số tiếng pháo vang lên, lấn át âm thanh kình tiễn nổ tung. Tĩnh Viên đám người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời lưu tinh cùng ngang qua ở giữa một luồng kiếm quang, chỉ có Độ Hải Tăng mơ hồ có thể nhìn thấy Tình Cửu bóng người, có thể tưởng tượng hắn lúc này nhanh đến bao nhiêu. Trác Như Tuế vẫn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một cây cỏ dại run lẩy bẩy trên phiến đá, sắc mặt có chút tái nhợt, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ lúc này có thể rồi sao? Đến cùng lúc nào xem, có phải là xem nó? Phong đình vân tĩnh, đầy trời lưu tinh hóa thành vô hình, tình cửu bóng người xuất hiện lần nữa, rơi trên mặt đất bạch thi như mây, không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Kỳ Lân cũng trở về đến bên trong tĩnh viên, nói rõ ràng chính là ba chiêu, vì lẽ đó hắn từ bắt đầu chỉ đánh một trường, không có truy kích. Lúc trước Kỳ Lân lăng không một trường hóa thành đầy trời lưu tinh, có thể tính làm một kích nhưng nghĩ địa vị cùng bối phận của nó, kỳ thực đã tính có chút quá đáng. Trác Như Tuế vẫn không yên lòng, nhìn dưới mặt đất hô. Hai, ế, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình hoa mắt, chân tình cửu tựa hồ trước mắt của hắn biến mất trong nháy mắt. Sau đó tĩnh viên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, thời điểm Trác Như Tuế cúi đầu tĩnh viên bên trong vang lên một luồng kiếm quang, sau đó phát sinh sát một tiếng vang nhỏ. Tình cửu trở lại tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị trọng thương. Nhưng không ai nhìn hắn, tất cả mọi người đều nhìn Kỳ Lân. Kỳ Lân lông mày xuất hiện một đạo vết thương cực nông, một giọt huyết châu rất nhỏ đang chậm rãi chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Tình Cửu, chầm chậm từng chữ từng câu nói. Ngươi lại dám đả thương ta, Tình Cửu nói, tiếp ngươi ba chiêu, không nói không thể phản kích. Kỳ Lân xác thực không nghĩ tới Tình Cửu gặp phải tình huống như thế còn có thể phản kích, còn dám nghĩ phản kích không có chuẩn bị, hơn nữa không nghĩ tới thân pháp của hắn vẫn có thể nhanh hơn, cho nên mới phải bị kiếm chém trúng. Chuyện này đều không phải then chốt, mấu chốt nhất chính là, hắn căn bản không nghĩ tới kiếm của Tình Cửu có thể thương tổn được chính mình. Tĩnh viên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhìn trên lông mày Kỳ Lân giọt huyết châu chưa rơi xuống kia, khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Một người trẻ tuổi tu hành không tới 30 năm, dù dã trung cảnh tu vi, lại có thể thương tổn Kỳ Lân. Sao có thể có chuyện đó? Trác Như Tuế nghe đối thoại trong viên, đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm. Coi như Kỳ Lân đem mình áp chế ở Nguyên Anh Kỳ, nhưng trời sinh thần thể làm sao có thể phá, ngươi dùng đến cùng là kiếm gì? Kiếm của mình là tuyệt đối không được, chỉ sợ Thanh Sơn Cửu Phong hết thảy chủ kiếm mới có thể, lẽ nào ngươi dùng chính là Phất Tư kiếm? Triệu Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng Tình Cửu tay trái bấm một kiếm quyết áp chế lại Phất Tư kiếm có chút bất an bên trong kiếm hoàn. Độ Hải Tăng biết được càng nhiều nội tình, nhìn Tình Cửu nghĩ thầm lẽ nào ngươi dùng chính là Bất Nhị kiếm trong truyền thuyết sắc bén nhất. Vườn rau Liễu Thập Tuế, nhìn trên cổ tay vang lên ong ong, vòng tay có vẻ thập phần hưng phấn, nghĩ thầm bên trong quả thành tựu đến. Góc truyện audio.com, tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình Cửu không nói gì thêm, lần thứ hai giơ lên hắc thiết kiếm trong tay, nhắm ngay Kỳ Lân. Theo động tác của hắn, hắc thiết kiếm vết gì gì rào hạ xuống, dần dần lộ ra thân kiếm sáng đến cực điểm. Độ Hải Tăng nhìn thanh kiếm kia cảm thụ ở giữa truyền đến khí tức sắc bén tịch diệt rồi lại cực kỳ hung hăng phức tạp, khiếp sợ hỏi. Đây là kiếm gì? Tình Cửu ánh mắt trở nên hơi trống vắng, âm thanh càng thêm lành lạnh tựa như thanh kiếm này như thế. Vũ Trụ Phong, cách chương.